Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, tự hủy. Robot trong quân đoàn bộ không hề nghi ngờ cũng là tồn tại phân công hợp tác. Điều này sẽ đưa đến, liền coi như là thắng phi thuyền khoa học kỹ thuật giá trị lại cao hơn. Nó cũng không có khả năng đem chỗ có người máy đều dẫn đi. Chắc chắn sẽ có một bộ phận robot tiếp tục gánh chịu lấy sinh sôi tự thân nhiệm vụ. Chúng nó hội tiếp tục lưu lại trên địa cầu, đồng thời triển khai đối với nhân loại khu vực vây công. Khu vực bên ngoài chiến đấu như cũ kịch liệt, nhưng mặc kệ chiến đấu này như thế nào kịch liệt, đều sẽ không ảnh hưởng đến cơ hạch tâm Tiếu Vân công tác. Tiếu Vân mới văn phòng bố trí rất lợi hại ấm áp. Rất có ở không phong cách, hết thảy bố trí đều là sắc màu ấm điều, thậm chí còn có một mặt thực vật tường xung làm trang trí dùng. Nơi này rộng rãi mà sáng ngời, sạch sẽ mà yên tĩnh, phía bên ngoài cửa sổ thì là rộng lớn thảo nguyên, làm thiên hòa cỏ xanh tôn nhau lên thành bích, thỉnh thoảng xen lẫn một số thanh cạn dòng nước, ngẫu nhiên còn sẽ có từng bầy dê bò đi qua. Gió nhẹ thổi lất phất phiến thiên địa này, nhượng thảo nhi nhóm không ngừng chập trùng, tựa như là một mảnh gợn sóng. Bất kể là ai, nhìn thấy này tấm mỹ cảnh, đều sẽ từ sâu trong đáy lòng cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu cùng buông lỏng. Đây hết thảy đương nhiên đều là giả. Chúng nó trên thực tế là cửa sổ kiếng chỗ chiếu phim giả thuyết hình ảnh. Một bộ này hệ thống phí tổn đắt đỏ lại chế tạo phiền phức. Bình thường chúng nó sẽ chỉ lắp đặt tại cần muốn trường kỳ đi thuyền đại hình trên phi thuyền. Nhưng vì cho Tiếu Vân sáng tạo một cái lương công việc tốt hoàn cảnh, tự trị chính phủ vẫn là tại Tiếu Vân văn phòng phía trên lắp đặt lên bộ này hệ thống. Trừ cái đó ra, nơi này còn có nghiêm mật nhất bảo an, cùng hoàn mỹ cách âm, giảm sóc, không khí loại bỏ các loại hệ thống. Tại cái này lời hệ thống hiệp đồng công tác phía dưới, ngoại giới hết thảy tiếng vang, chấn động, mùi vị khác thường các loại cũng sẽ không truyền đến nơi đây. Giờ phút này, Tiếu Vân thì đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Tại một đài máy tính cá nhân đầu cuối trước đó nhíu mày trầm tư cái gì. Tuy nhiên đây đã là sau cùng kết thúc công việc công tác. Nhưng nó rườm rà cùng khó khăn như cũ vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Coi như lấy Tiếu Vân năng lực, lại thêm thuốc kích thích kế hoạch đối Tiếu Vân tinh thần cùng thể lực đề bạt, Tiếu Vân như cũ có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Nhưng là may mắn, Tiếu Vân gặp được đại bộ phận vấn đề đều đã bị Tiếu Vân giải quyết hết. Tiếu Vân tiến lên cước bộ khả năng chậm chậm một chút, nhưng chưa từng có đình chỉ qua. Hiện tại lại có một cái vấn đề mới ngăn cản Tiếu Vân tiến lên cước bộ. Tiếu Vân vì thế đã suy nghĩ 2 giờ số 03 phút đồng hồ. Đây đối với giành giật từng giây Tiếu Vân lai nói thế nhưng là không phổ biến. Dần dần, lại là một canh giờ đi qua. Tiếu Vân nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra. Một cái tư tưởng mới trong đầu đản sinh ra bị dùng cho giải quyết vấn đề này. Đi qua thử lại phép tính về sau, hết thảy số liệu đều cùng mình đoán trước giống như đúc. Thế là Tiếu Vân liền biết, chính mình lại xông qua một cái nan quan, khoảng cách cuối cùng kết thúc công việc lại gần một bước. Nhưng còn lại lộ trình còn cần bao lâu thời gian mới có thể đi đến lại không cách nào dự đoán. Cùng yên tĩnh thoải mái dễ chịu văn phòng hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng là ngoại giới oanh. Minh hỏa lực, em ức tướng quân điều khiển thắng lợi phi thuyền rời đi. Tại trước khi đi, hắn đem chỉ huy quyền giao lại cho Trồ Phu tướng quân. Giờ phút này, Trồ Phu tướng quân liền chính tại trong phòng chỉ huy mật thiết chú ý khu vực các phương hướng. Thời gian thực tình hình chiến đấu. Robot số lượng đang chậm rãi đề bạt bên trong đây là rất lợi hại châm chọc một loại tình huống. Tuy nhiên nhân loại phương diện mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu diệt đại lượng robot. Nhưng robot tổng lượng lại một mực đang đề bạt. bởi vì từ địa cầu còn lại phương hướng, cùng bên trên bầu trời không ngừng có máy mới người bổ sung tiến đến. Nhân loại phương diện có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Tướng quân, số 9 hỏa lực cứ điểm bị robot công chiếm, đóng giữ nhân viên tại thời khắc cuối cùng khởi động tự hủy trình tự. Tất cả nhân viên toàn bộ chiến tử. Tướng quân, Hoàng Long, hào chiến hạm mất đi động lực, bị hao tổn nghiêm trọng, lại nguồn năng lượng cùng đạn dược dự trữ tiêu hao hầu như không còn. Hạm trường đã khởi động tự hủy trình tự, đem tải 30 giây thời gian sau tự bảo. Tướng quân, tham mưu tác chiến bộ làm ra mới nhất tình hình chiến đấu dự đoán. Bọn họ nói, dựa theo trước mắt tình huống tiếp tục phát triển tiếp, phòng tuyến thứ nhất nhiều nhất còn có thể thủ vững 7 giờ thời gian. Tướng quân, một đầu lại, một đầu chiến báo tập hợp đến chỗ phu tướng quân nơi này. Trong phòng chỉ huy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Chỗ phu tướng quân mi đầu cũng càng nhăn càng chặt. Suy nghĩ một lát, chỗ phu tướng quân quả quyết ra lệnh. Sở hữu ở vào phòng tuyến thứ nhất cùng thứ hai phòng tuyến ở giữa không phải chiến đấu nhân viên. Hết thảy rút lui đến thứ hai sau phòng tuyến. Làm tốt từ bỏ phòng tuyến thứ nhất chuẩn bị. Hai đầu phòng tuyến ở giữa hiện tại bắt đầu tiến. Hành chiến thuật điện lôi cùng hệ thống phòng ngự tự động trải cùng bố trí. Đồng thời, mệnh lệnh phòng tuyến thứ nhất chiến đấu nhân viên. Nếu như không có tiếp vào mệnh lệnh rút lui. Như vậy thì, một mực chiến đấu đến chết. Mệnh lệnh, quân dự bị chiến đấu nhân viên toàn bộ tập hợp đến thứ hai phòng tuyến đến. Nhất định phải bảo đảm thứ hai phòng tuyến an toàn. Mệnh lệnh đặc chiến tiểu đội toàn viên tiến vào cơ hạch tâm. Đồng thời, mệnh lệnh cơ hạch tâm khởi động phong bế trình tự. Nếu như thứ hai phòng tuyến thất thủ, thì lập tức phong bế cơ hạch tâm. Đem hết toàn lực bảo đảm Tiếu Vân công tác không bị ảnh hưởng. Một hơi tuyên bố xong cái này ba. Cái mạng lệnh, chỗ phu tướng quân nôn nóng tâm tình mới hơi bình phục một điểm. Chỗ phu tướng quân ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía mười mấy cái giám sát hình ảnh bên trong. Một cái đó là liên quan tới Tiếu Vân giám sát hình ảnh. Trong tấm hình, Tiếu Vân như cũ tại máy tính cá nhân đầu cuối trước đó khẩn trương làm việc. Một khắc đều không có ngừng. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Chỗ phu tướng quân thì thào đọc lấy. Thắng lợi hào trong phi thuyền. Em ức tướng quân đứng tại cửa sổ mạn tàu trước đó hướng phía sau liếc mắt một cái. Phát hiện viên kia chính mình quen thuộc tinh cầu đã hóa thành hắc ám trong vũ trụ một khỏa ánh sáng. Đã nhìn không đến bất luận cái gì chi tiết. Cái này khiến em ức tướng quân trong lòng có chút hứa buồn vô cớ. Bởi vì hắn biết, mình đã cũng không tiếp tục qua. Lại cũng không nhìn thấy địa cầu bất luận cái gì chi tiết. Dứt bỏ những này hứa buồn vô cớ. Em ức tướng quân chú ý lực lại một lần nữa tập trung đến chiến đấu lên. Tại trong khoảng thời gian này, em ức tướng quân xuất sắc chấp hành dẫn mở cơ khí người chiến đấu nhiệm vụ. Giờ phút này, tại thắng lợi phi thuyền về sau đã tụ tập vượt qua 3.000 vạn máy người. Tại phi thuyền phía trước, phía dưới, phía trên các phương hướng còn có vượt qua 100 triệu máy người chính đang nhanh chóng chạy đến. Rất rõ ràng, robot tập đoàn đang đối thắng lợi phi thuyền tiến hành hợp vây chiến thuật. Chúng nó dựa vào to lớn số lượng bện ra một chương di thiên lưới lớn. Cái này tầm lưới lớn giờ phút này đã toàn diện triển khai. Đang hướng về thắng lợi phi thuyền chậm rãi bao phủ mà đến. Em ức tướng quân biết, chờ cái này tầm lưới lớn toàn diện vây kín thời điểm. Cũng chính là mình sa vào đến robot Hải Dương, bị cuối cùng hủy diệt thời điểm. Đồng thời, cái này tầm lưới lớn không có góc chết. Đương nhiên, cái này gần là đối với nơi này khác tốc độ tới nói. Chỉ phải thắng phi thuyền còn duy trì lấy giờ phút này dạng tốc độ. Như vậy mặc kệ nó trốn hướng phương hướng nào, nó đều không thể thoát khỏi robot quân đoàn vây kín. thắng lợi phi thuyền nguồn năng lượng dự trữ còn rất lợi hại sung túc. Thắng lợi phi thuyền hiện hữu tốc độ cũng vẻn vẹn chỉ có tiêu chuẩn tốc độ 60% mà. Thôi, nếu như Emerk tướng quân quyết tâm đào tàu, như vậy Emerk tướng quân chỉ cần đem thắng lợi phi thuyền tốc độ điều đến tối cao. Thắng lợi phi thuyền liền có thể đuổi tại lưới lớn vây kín trước đó từ trong lưới đào tàu. Từ đó trời cao biển rộng, cũng không tiếp tục lo lắng sẽ bị robot đuổi kịp. Nhưng là, Emerk tướng quân không thể làm như vậy. Bởi vì Emerk tướng quân biết, chỉ phải thắng phi thuyền tốc độ đề cao đến robot quân đoàn đuổi không kịp cấp độ. Robot quân đoàn liền sẽ buông tha cho đội thắng lợi phi thuyền đuổi theo. Ngược lại tới địa cầu đi lên tiếp tục đối khu vực vây công. Đây là Emerk tướng quân tuyệt đối vô pháp tiếp nhận, mà không tăng cao tốc độ. Emerk tướng quân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tấm võng lớn kia không ngừng hướng mình tới gần. Cuối cùng đem chính mình một mực trói buộc chặt, là chậm rãi hướng đi tử vong vẫn là nhanh chóng chạy thoát. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, nhưng đối với Emerk tướng quân tới nói không phải như vậy. Bởi vì Emerk tướng quân rất sớm đã làm ra quyết định. Bởi vì, chậm rãi hướng đi tử vong, chính mình còn có thể kéo lại những người máy này đến ít một ngày thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, không chỉ có những này đuổi theo người máy mình sẽ không tới địa cầu qua. Hỏa tinh phương diện cũng sẽ từ ban đầu dự định trợ giúp địa cầu robot trong quân đoàn điều ra rất lớn một bộ phận đến tham dự đối với mình đuổi bắt. Địa cầu khu vực nhận áp lực hội nhỏ rất nhiều, mà nhanh chóng đào tàu. Địa cầu khu vực ngay lập tức sẽ đứng trước áp lực thật lớn. Thậm chí có khả năng cuối cùng thất thủ, thất bại trong gang tấc. Emerk tướng quân chưa từng có nghi vấn qua chính mình quyết định. Chưa từng có dao động qua, đào vong đường đi vẫn còn tiếp tục. Emerk tướng quân như cũ tại 60% tốc độ phía dưới nỗ lực trằn trọc xê dịch. Nỗ lực trì hoãn lưới lớn cuối cùng vây kín thời gian. Nhưng bất kể như thế nào trì hoãn, giờ khắc này rốt cục vẫn là đến. Giám sát Internet biểu hiện trên tấm hình. Thắng lợi phi thuyền chung quanh trên dưới 6 cái phương hướng đã che kín lít nhít điểm đỏ. Những cái kia điểm đỏ bởi vì quá thân thiết tập hợp thậm chí hội tụ thành một mảnh hồng sắc. Chúng nó chiếm cứ phi thuyền chung quanh sở hữu phương hướng. Nhượng Emerk tướng quân không thể trốn đi đâu được. Emerk tướng quân thở dài một hơi. Đứng dậy đè xuống đài điều khiển này cái cự đại nút màu đỏ. Một trận chói tai tiếng cảnh báo liền truyền khắp cả chiếc phi thuyền. Tự hủy trang bị đã khởi động. Đếm ngược. 10, 9, 8, một máy người hung hăng đánh tới thắng lợi hào trên phi thuyền. Nó va chạm không có cho thắng lợi phi thuyền dày áo giáp nặng tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Ngược lại để cho mình bị đụng thành toái phiến. Sau đó, mấy ngàn mấy vạn máy người đều đánh tới trên phi thuyền. Chúng nó va chạm thậm chí nhượng cả chiếc phi thuyền đều khẽ run lên. To lớn hỏa lực cũng bắt đầu xạ kích, vô số robot triển khai đối thắng lợi phi thuyền không lưu góc chết. Toàn phương vị tiến công, thắng lợi phi thuyền phòng ngự hệ thống nguồn năng lượng dự trữ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng nó hạ xuống tốc độ lại nhanh, cũng không có tự hủy trang bị đếm ngược tốc độ nhanh. 1. Emerk tướng quân nhẹ nhàng nhắm lại chính mình con mắt, khóe miệng lại hiện ra một điểm mỉm cười. Chiến tử tại Lạp cách 728 tinh hệ các chiến sĩ. Ta tới tìm các ngươi. Số 0, thắng lợi phi thuyền âm vang nổ tung. Mấy chục vạn máy người cũng theo thắng lợi phi thuyền chết đi bị tạc thành toái phiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.